Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối là tình huống ngoài ý muốn. Hai vợ chồng họ vẫn luôn rất nghiêm túc khi ở trong phòng sách. Cô cảm thấy chồng mình khó chịu vì thiếu mất một thói quen nào đó, ví dụ như việc rửa mặt mỗi tối trước khi đi ngủ. Nếu một buổi tối nào đó vì đủ loại lý do mà không thể rửa mặt thì sẽ không ngủ được. Chồng mình rất thích cuộc sống gọn gàng ngăn nắp. Tống Tầm Chu không phủ nhận. Rất khó chịu. Tề Ngọc Trân thở dài, nghiêng người hôn lên má của chồng một cái rồi ngồi thẳng dậy. Nếu sau này em phải rời xa anh 2-3 ngày thì không biết em sẽ lo lắng cho anh đến mức nào. Em không đi được sao? Tống Tầm Chu hỏi một câu ngớ ngẩn mà ngay cả anh cũng thấy buồn cười. Tề Ngọc Trân nhẹ nhàng đáp lời, chắc là không được đâu. Chẳng lẽ học kỳ sau em định đi nhiều nơi khác sao? Em cũng không chắc, nhưng có lẽ sẽ không thường xuyên ra ngoài đâu. Trường đâu có nhiều tiền cho sinh viên đi lung tung được. Em cảm thấy sau này khi đi làm chính thức, anh sẽ có nhiều cơ hội đi xa hơn em nhiều, giống như ba mẹ sau khi trở lại làm việc, thỉnh thoảng cũng phải đi công tác vậy. Theo lời của chồng và em chồng, ba mẹ chồng 10 năm trước luôn trong tình trạng bận rộn. Công việc của chồng cũng tương tự, chưa biết chừng cũng phải miệt mài nghiên cứu thí nghiệm ngày đêm. Vậy phải làm sao đây? Tề Ngọc Trân khuyên anh suy nghĩ lạc quan hơn. Đừng nghĩ đến việc chúng ta sẽ xa cách nữa. Hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Như vậy có phải sẽ thấy tốt hơn không? Không tốt hơn chút nào. Anh chẳng nể mặt em gì cả. Tề Ngọc Trân không nhịn được nhẹ nhàng véo mặt anh một cái. Cô thầm nghĩ, thích anh khi còn ở đội sản xuất hơn. Lúc đó cô nói gì anh đều nghe theo răm rắp, chẳng bao giờ có ý kiến cả. Mỗi khi cô hỏi anh có ý kiến gì không, anh đều trả lời là không. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tống Tầm Chu, vậy thì tạm thời anh đổi ý, trả lời là tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh quá đi. Tề Ngọc Trân đáp, giọng có chút mỉa mai. Tối nay không ở lại phòng đọc sách, hai vợ chồng có thêm thời gian trò chuyện. Tề Ngọc Trân kể lại những việc cô làm chiều nay. Phải giúp dọn đống rác đó, chắc phải mệt lắm. Nhắc đến em gái, Tống Tầm Chu vẫn không khách khí như thường. Tề Ngọc Trân, anh này... Em đã nói bao nhiêu lần là phải khách sáo với em ơ, nghe vậy. Anh nói sự thật mà. Thôi không bàn đúng sai nữa. Giờ hai nhà ở gần nhau, đi lại thuận tiện hơn. Em đã bảo em ấy sau này muốn tìm em thì cứ đến. Nếu chúng ta không có nhà thì để lại giấy nhắn trong hộp thư trước cửa. Anh phải chuẩn bị tinh thần là Lan Hinh có thể đến nhà bất cứ lúc nào đấy. Không được tỏ ra khó chịu đâu nhé. Sáng nay khi nghe thấy tiếng của em chồng, anh đã lập tức nhíu mày. Vì vậy trước khi mở cửa, cô còn phải chạm nhẹ vào giữa hai lông mày chồng, ra hiệu cho anh giãn mày ra. Cô ấy cả một học kỳ không đến thăm lần nào, hiếm hoi lắm mới đến một lần, không được tỏ ra không hoan nghênh được. Tuy cô luôn chiều theo ý anh, nhưng đôi khi có một số chuyện mà anh cũng phải chiều theo ý cô chứ. Cô vẫn luôn biết giữ chừng mực mà, anh sẽ cố gắng, nhưng con nhỏ đó không chỉ lôi thôi mà còn rất lười biếng nữa. Ngay cả kỳ nghỉ dài cũng chưa chắc đã đến thăm, nói gì đến ngày thường. Lần này hoàn toàn là vì có chuyện quan trọng nên mới đến. Không lười đến mức đó đâu, hồi cấp 3 Lan Hinh vẫn thường hẹn bạn bè đi chơi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này làm việc 2 năm mới ít đi chơi hơn, vì công việc quá mệt mỏi, không còn sức để đi chơi nữa. Cảm giác mệt mỏi mới càng tăng lên khi ôn thi đại học, kéo dài đến bây giờ vẫn chưa hết. Nó kể cả chuyện lúc học cấp 3 cho em nghe sao? Không chỉ cấp 3, mà cả tiểu học và trung học em ấy cũng đã kể cho em nghe. Tề Ngọc Trân đáp, có khi cô còn hiểu em chồng còn nhiều hơn cả anh trai ruột là anh nữa. Vẻ bề ngoài của cô có thể khiến một số người đơn thuần không đề phòng, dễ dàng thổ lộ tâm sự. Thậm chí đã từng có cô gái nói cho cô nghe về số tiền mình giấu giếm nữa đấy. Tống Tầm Chu miễn cưỡng hỏi, lại không nhịn được hỏi ra. Nó không nhắc đến anh chứ, tốt nhất là đừng nhắc, nếu có nhắc chắc chắn toàn nói xấu anh thôi. Anh thật sự không mong em gái nhắc đến mình. Tề Ngọc Trân im lặng, Tống Tầm Chu, không chỉ nhắc đến anh, mà còn nói xấu anh suốt chứ gì. Đâu có, làm gì có chuyện đó. Ánh mắt của Tề Ngọc Trân hơi lảng tránh, Tống Tầm Chu suýt nữa lộ vẻ bực bội. Em đã thấy hết về nó rồi, vậy lời nó nói đáng tin hay lời anh nói đáng tin hơn? Em đâu phải là người không biết phán đoán, lúc anh nói xấu Lan Hinh, em bênh vực Lan Hinh, còn khi Lan Hinh nói không tốt về anh, em lại bênh vực cho anh mà. Chồng cô quả nhiên là tiêu chuẩn kép, anh có thể nói xấu em gái, nhưng em gái thì không được nói xấu anh. Khổ thân em quá, Tề Ngọc Chân gật đầu, đúng là khổ thân cô thật. Tống Tầm Chu, trưa nay nó ở nhà mình lén lút nhìn quanh, là đang tìm gì vậy? Có anh ngập gần, vợ và em gái nói chuyện rất khẽ, như sợ anh nghe thấy vậy. Biết rõ không phải là lời hay ho gì, nhưng anh vẫn không nhịn được mà tò mò muốn biết, chỉ vì không muốn để Ngọc Chân nghe thấy lời chê bai anh. Tề Ngọc Chân chìa ngón trỏ ra chọc vào má anh, gì mà lén lút, nói linh tinh. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói, em ấy thấy nhà mình trống trải, đang tìm dấu vết sinh hoạt. Đi một vòng rồi vẫn không tin rằng đây là nơi chúng ta đã ở mấy tháng nay. Nói như vậy, để cả hai bên đều không giận dỗi đi. Em có thấy nhà mình quá trống không? Nếu em thấy vậy, chúng ta có thể thêm vài món nội thất nữa. Tề Ngọc Chân chưa bao giờ có ý kiến gì về cách bố trí nhà cửa, đều để anh tự quyết, bảo rằng sở thích của cô cũng gần giống anh. Hôm nay lời của em gái khiến anh không khỏi suy nghĩ lại, liệu Tề Ngọc Chân thực sự thích hay là chỉ giả vờ thích? Cô vốn có tính tùy ý, cái gì cũng được, cái gì cũng ổn. Bề ngoài thì cái gì cũng được, cũng ổn, nhưng trong lòng chưa chắc đã như vậy. Tề Ngọc Chân, không cần thêm nội thất đâu, em thấy bây giờ đồ đạc đã đủ rồi. Dụng cụ nhà bếp cũng rất đầy đủ, cái gì cần có đều có rồi. Thêm nữa thì nhà sẽ trông chật chội lắm, em không muốn khi ôm anh lại bị vấp phải đồ đạc đâu. Tống Tầm Chu thở phào, em không thích thì cứ nói nhé, em không thích thì sẽ nói mà. Chiều nay em giúp nó dọn phòng, bọn em đã nói chuyện gì? Nói về việc chuyện tuần sau cả nhà tụ họp ăn uống, cũng nói về chuyện khác nữa. Có một điều em nhớ khá rõ, là con bé hỏi em ở nhà có gọi anh là anh trai không? Em nói không, em toàn gọi tên anh thôi, trong lòng còn nghĩ có khi gọi anh là Tống Tiên Sinh hoặc Thầy Tống nữa, nhưng hai cách gọi này không cần thiết phải nói trước mặt Lan Hinh. Sở dĩ nói đến chủ đề anh trai là vì đôi khi em nhắc đến anh trước mặt họ, em sẽ theo cách họ gọi anh. Chẳng hạn họ nói anh trai rất sạch sẽ, em sẽ đáp đúng vậy, anh trai rất sạch sẽ. Em thử nói thêm ví dụ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý em là như thế này, chẳng hạn họ nói anh trai học giỏi, em sẽ trả lời, anh trai học giỏi thật. Tống Tầm Chu gật đầu, Tề Ngọc Chân nói thêm vài ví dụ, cuối cùng câu chuyện trở thành thế này. Anh trai học hành và làm việc rất vất vả, nên rất mệt mỏi, em cũng không biết làm gì. Chỉ có thể hôn và ôm anh trai thôi. Không thể giảm bớt cơn mệt của anh, nên em chỉ có thể tạm thời an ủi tâm hồn anh trai một chút. Cách chương.